Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2670, chương 2658, trùng hợp. Dịch thiên vân không ngừng xâm nhập lúc sau, yêu cây càng ngày càng nhiều, yêu cũng biến thành càng ngày càng nhiều, bất quá có yêu cây địa phương, liền sẽ không có yêu thú, có yêu thú địa phương. Cơ bản không có yêu cây cả hai thuộc về đối lập tình huống. Đương nhiên sẽ không ở chung tại một khối vì lý do an toàn. Dịch thiên vân đều là tiến về có yêu thú khu vực. Dạng này liền có thể tránh đi yêu cây năng lực cảm ứng. So với yêu thú muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hơi có một chút như vậy gió thổi cỏ lay. Liền có thể nhẹ nhõm cảm ứng được, dù sao bọn chúng dễ cây. Đều trải rộng rất nhiều khu vực, chẳng khác nào trên mặt đất, đều che kín con mắt giống như có thể rất nhẹ nhàng nhìn thấy tình huống xung quanh, nơi này thật đúng là đủ nhiều yêu thú. Tạm thời vẫn là đừng giết, lại giết liền thật hỗn loạn, Dịch Thiên Vân xem xét một chút lúc sau. Lại là ẩn nấp chỗ có khí hơi thở, hướng bên trong chui vào hắn đối lực lượng khống chế bên trên. Xa xa muốn vượt qua đại bộ phận 10 sao chí tôn trình độ, vì thế tài năng như thế nhẹ nhõm tránh thoát yêu thú cảm ứng. Những này yêu thú cũng không phải ngốc, càng không phải là vô năng cảm ứng, là phi thường cực kỳ dễ dàng. Đổi lại những người khác, sớm đã bị phát hiện. Đương nhiên so với yêu cây, yêu thú đích thật là đông đảo người tu luyện lúc đi vào thứ nhất lựa chọn tại tiếp tục thâm nhập. Sau lúc sau, khi hắn vừa định tiếp tục đi lên phía trước lúc, đột nhiên nhìn thấy một cái bị các trồng cây dây leo quấn quanh cửa lớn. Nhìn kỹ cái này hình dáng lời nói, phát hiện đây cũng là một tòa bí cảnh, chỉ là bị đông đảo cây mây quấn chặt lấy. Đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng bí cảnh, Dịch Thiên Vân ngừng lại, trực tiếp đi tới nơi này phiến cửa lớn trước mặt. Đưa tay nhẹ nhàng đụng vào một chút, đi theo cửa lớn run run một chút. Tuôn ra một đạo quang mang, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh thổi qua đến, tại hơi chạm vào hắn về sau. Chính là trực tiếp bắt hắn cho đánh bay ra ngoài, cũng không có mở ra cửa lớn, không đồng ý ta a. Dịch Thiên Vân trên đại thể biết nói chuyện gì xảy ra, khó trách nói hết thảy nhìn cơ duyên, nếu là không thích hợp lời nói. Là không có cách nào tiến vào bí cảnh, nếu là ai cũng có thể vào lời nói. Bí cảnh sớm đã bị mở xong, chỗ nào còn sẽ có còn thừa. Bất quá ta từ trước đến nay đều không cần người khác công nhận. Đã không cho mở ra, vậy ta liền cưỡng ép phá vỡ. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, dò xét mắt khởi động, sau đó đem kỹ càng tin tức cho hiện ra ở trước mắt. Rất nhanh hắn liền đem cái này phiến cửa lớn tình huống cặn kẽ cho hoàn toàn bày ra. Cái đồ chơi này thật đúng là đủ kiên cố. Cưỡng ép bài trừ sẽ chỉ dẫn đến toàn bộ đại điện hư mất bài trừ phía trên tinh văn. Ngược lại là đến hoa trải qua khí lực, bất quá khí tức có thể mô phỏng. Dịch Thiên Vân lần nữa đưa tay hướng trên cửa chính một vòng. Sau đó lại là một đạo quang mang dũng mãnh tiến ra, bắt hắn cho đánh đến lui về sau mấy bước. Đi theo hắn lập tức cười, chính là loại cảm giác này. Sau một khắc, hắn khí tức cấp tốc biến đổi, lập tức liền biến thành vừa rồi dũng mãnh tiến ra khí tức trạng thái. Tại khí tức cải biến lúc sau, hắn phảng phất đổi người giống như, đi theo đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái cửa lớn. Sau đó nghe được ầm ầm ầm thanh âm, cửa lớn vậy mà mở ra, khí tức một dạng, chẳng lẽ còn không cho ta đi vào? Dịch Thiên Vân cười, sau đó một cước liền bước vào. Hắn mới vừa vặn đi vào, cửa lớn lập tức liền phong bế, chờ hắn vừa mới đi vào không bao lâu, rất nhanh liền có mấy bóng người lướt qua đến. Cẩn thận xem xét cái này phiến cửa lúc, hiếu kỳ nói: giống như có người tiến vào, tựa như là, chính là không biết là ngoại vực người tu luyện, vẫn là chúng ta người một nhà đâu. Khó mà nói, nếu như là ngoại vực người tu luyện, cái kia chờ hắn đi ra lúc, liền có thể xử lý hắn, sau đó cướp đoạt tới. Bọn hắn lập tức quyết định chủ ý, chỉ cần là ngoại vực người tu luyện, lập tức liền xử lý bọn hắn, không đúng. Nói trở lại, trước đó không phải có người đi vào qua à, làm sao còn có thể đi vào? Đúng a, kỳ quái, bình thường tới nói, không phải chỉ có thể tiến vào một người, đằng sau đều không cách nào tiến vào a. Thật chẳng lẽ có thể đi vào hai người? Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cảm thấy rất là kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ một cái nào bí cảnh, chỉ có thể tiếp nhận một người đi vào, muốn đổi những người khác đi vào, nhất định phải chờ người ở bên trong đi ra, tài năng đổi những người khác đi vào. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân tại đi vào lúc sau, phát hiện bên trong cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Hết thảy đều là phổ thông vách đá, trước mắt chính là có một đầu thật dài đường đi. Biểu thị để hắn tiếp tục tiến về, Dịch Thiên Vân thuận thông đạo đi lên phía trước. Không đến một hồi, xuyên qua thật dài đường đi lúc, đập vào mi mắt tràng cảnh, lại là để hắn ngây ngẩn cả người, hiện ra tại trước mắt hắn. Cũng không phải cơ may lớn gì, cũng không phải từng đống bảo vật chất đầy trước mắt, mà là một bộ khô lâu đang cùng Lang Nguyệt Thập Tôn đại chiến, lấy Lang Nguyệt Thập Tôn liên tục bại lui, nhìn hết sức yếu ớt. Ngược lại cái kia khô lâu càng đánh càng hữu lực đạo, hơn nữa còn không ngừng từ Lang Nguyệt Thập Tôn cái này một bên hấp thụ huyết khí. Hấp thụ huyết khí lúc sau, để tự thân trở nên có mấy phần hồng nhuận, thậm chí còn mọc ra huyết nhục. Rất rõ ràng cái này khô lâu là muốn thôn phệ hết Lang Nguyệt Thập Tôn, muốn đem nàng huyết nhục cho hút tới, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thế này sao lại là cái gì truyền thừa? Sợ là muốn thôn phệ hết người tiến vào a. Dịch Thiên Vân lúc đi vào, Lang Nguyệt Thập Tôn nhìn thấy hắn lúc, cũng là ngây ngẩn cả người, nàng tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người tiến đến, càng là không nghĩ tới tiến đến sẽ còn là Dịch Thiên Vân. Không riêng gì nàng, liền ngay cả cái kia khô lâu cũng không nghĩ tới qua sẽ có loại tình huống này. Sao? Làm sao còn có người có thể đi vào? Cái kia khô lâu có một chút điểm ý thức, nói chuyện đứt quãng, nghe làm cho người dùng mình. Dịch Thiên Vân nhún vai, không có ý tứ nói, không có ý tứ, ta không nghĩ tới nơi này còn có người Lang Nguyệt Thập Tôn. Cần ta hỗ trợ sao? Lang Nguyệt Thập Tôn sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng nói, không cần, ta có thể giải quyết rơi nó. Thanh âm chưa dứt, cái kia khô lâu lại là hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh điên cuồng hấp thu huyết khí lên. Một cỗ kinh khủng hấp lực theo nó thể nội tuôn ra, không ngừng hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bao khỏa tới. Rất rõ ràng cái này khô lâu ngay cả Dịch Thiên Vân đều muốn thôn phệ hết. Ta đều không có ý định động thủ, ngươi lại là muốn động thủ với ta? Dịch Thiên Vân cau mày nói, Lang Nguyệt Thập Tôn, cái này trách không được ta xuất thủ, gia hỏa này đều động thủ với ta, vậy ta liền giải quyết hết nó. Sau một khắc, hắn đều không chờ Lang Nguyệt Thập Tôn trả lời, phi thân chính là một thanh giết đi qua, nhất cử giết tới cái này khô lâu trước mặt, bỗng nhiên một quyền nện xuống, oanh. Cái này khô lâu bị một quyền đánh bay ra ngoài, nhìn như chỉ còn lại có khung xương thân thể, lại là không có tan ra thành từng mảnh, vẫn là 10 phần cứng chắc. Bất quá cái này khô lâu mặt ngoài lại là nhiều nhất đạo nhàn nhạt rạn nứt, thật đúng là kiên cố. Khi còn sống đoán chừng phải có tinh đế cấp bậc cấp độ đi, hơn nữa còn rất mạnh loại hình. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới cái này khô lâu, nếu như là bình thường 10 sao chí tôn, sợ là sớm đã bị đánh nổ. Cái này khô lâu lại là tại chính mình một quyền phía dưới, cũng không có mang đến quá nhiều ảnh hưởng, vẻn vẹn nhận một chút xíu tổn thương. Loại tình huống này cũng không có cái gì tổn thương dưới, đoán chừng tự thân thực lực không yếu. Ngươi, các ngươi đều trở thành ta huyết nhục đi, khô lâu giống to.